Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tâm tại Linh Đài Phương Thốn ở giữa. Tổ sư nghe vậy trên dưới dò xét Dương Tam Dương một hồi, mới nói, ngươi ngược lại là tốt ngộ tính. Tổ sư quá khen, đệ tử thiên tư ngu dốt, tư chất nông cạn, toàn do tổ sư chiếu cố. Cái này vài hũ rượu, chính là đệ tử tự mình sản xuất, trọn vẹn dựng dục ngàn năm rượu cao. Tổ sư truyền đạo tri ân, đệ tử không thể báo đáp, vật này cho chuyện tỏ tâm ý. Dương Tam Dương vội vàng nhấc lên một bên rượu cao, đối với tổ sư nói, tổ sư sờ sờ sợi râu, ngươi đã được bản tọa rượu quyết. Vì sư hôm nay liền là ngươi kỹ càng giảng giải một phen. Ngươi lại tiến lên nghe giảng. Dương Tam Dương nghe vậy cung kính ngồi quỳ chân tại tổ sư trước. Ngươi, tổ sư sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Thế gian này thần thông chia làm ba loại, còn xin tổ sư giải hoặc, chẳng biết chia làm cái kia ba loại. Dương Tam Dương kinh ngạc nói, thứ nhất loại cũng là tối cao thần thông, chính là tiên thiên thần chi chỗ nắm giữ. Chư vị tiên thiên thần chi căn cứ từ mình chỗ chấp nắm phép tác diễn hóa mà ra tiên thiên thần thông. Trực tiếp từ pháp tác diễn hóa mà ra, sau đó từ chư thần nắm giữ. Cái này thứ hai loại, chính là tiên thiên thần linh chính mình lĩnh hội thiên địa pháp tác, sáng tạo mà ra thần thông. Tuy là tiên thiên thần chi sáng tạo, nhưng lại phân thuộc hậu thiên thuộc, cư với tiên thiên thần thông phía dưới nhị đẳng. Thứ ba loại, chính là từ những hậu thiên kia sinh linh, ngẫu nhiên được linh cơ, trong lúc vô tình linh quang nhoáng một cái, lĩnh hội mà ra dị thuật, chính là đệ tam đẳng. Tổ sư cười nói, Dương Tam Dương nghe vậy giật mình. Tổ sư lại nói, bất quá, vi sư mặc dù đem ba loại thần thông phân chia cao thấp phẩm giai, nhưng là chân chính thần thông đều có diệu dụng, hậu thiên thần thông chưa hẳn không kịp nổi tiên thiên thần thông. Còn muốn các nhìn diệu dụng, tiên thiên thần thông tuy tốt, nhưng một vị tiên thiên thần chi đời này lại chỉ có thể truyền thụ một người. Vì sao? Dương Tam Dương sững sờ, theo bản năng hỏi một câu. Độc nhất vô nhị, một loại tiên thiên thần thông chỉ có thể một cái hậu thiên sinh linh thu hoạch được. Đây là thiên đạo pháp tắc, không ai có thể làm trái. Tổ sư sờ sờ sợi râu nói, thế nhưng là, tổ sư đem thần thông truyền thụ đệ tử, đó không phải là hai người rồi. Dương Tam Dương không hiểu, vi sư là thiên sinh địa dưỡng thần linh, chính là quy tắc hiển hóa, không ở chỗ này bên trong. Tổ sư lắc đầu, Dương Tam Dương giật mình, thì ra là thế, vi sư môn hạ đệ tử bây giờ 30 có 6. Tư chất cao hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi chỗ nào cũng có, cũng biết vi sư vì sao tuyển ngươi làm chân truyền. Tổ sư sắc mặt nghiêm túc, Dương Tam Dương trong lòng phỉ báng, vẫn là trộm rượu bị bắt tại chỗ. Đệ tử ngu dốt, nhìn tổ sư giải hoặc, Dương Tam Dương lộ ra vẻ không hiểu. Vi sư môn hạ đệ tử bên trong, ngươi chăm chỉ nhất, đây là một, khảo nghiệm là ngươi cứng cỏi, như không có tính bền dẻo, đoạn khó đăng lâm đại đạo tuyệt đỉnh, vì đồng môn đại cục, ngươi rõ ràng chấp trưởng đạo nghĩa sinh tử, đạo nghĩa đoạt ngươi cơ duyên, ngươi lại không phát tác, đây là hai. Khảo nghiệm là ngươi tâm tính, vi sư vốn là tuyển định đạo nghĩa vì chân truyền đệ tử, có thể đoạt ngươi linh căn, khí số thay đổi, vi sư trong lòng không thích, cơ duyên này liền rơi vào trên người ngươi, có thể nói là nhất ẩm nhất trác đều là định số. Thương thiên không thể lừa gạt. Thứ ba, ngươi có bình đẳng tâm, thiên xà tộc cùng ta đại hoang bách tộc làm nhiều việc ác, nhưng là ngươi nhưng như cũ lấy bình đẳng tâm đối với cái kia thiên xà tộc đệ tử. Điểm này vi sư thích nhất. Tổ sư sờ sờ sợi râu, đại hoang bách tộc tranh đấu, đều là thần đế cùng ma tổ muốn chứng đạo bốc lên. Bản vô thiện ác đúng sai, ngươi điểm này rất kết hợp sư tâm ý. Cái này điểm thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi cùng Bạch Trạch thần thánh, Thái Nhất thần thánh giao hảo, ngày sau tất nhiên nhiều đất dụng võ, cũng là điểm trọng yếu nhất. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức trong lòng chửi bậy, nói tới nói lui, liều còn không phải bối cảnh. Nói hưu nói vượn, vì sư hôm nay liền là ngươi truyền thụ chính pháp. Tổ sư thanh âm ngưng trọng, vi sư tu hành không gian đại đạo, nhưng lại tham khảo ma tổ tâm chi pháp tác, đã sáng tạo ra một môn vô thượng thần thông, gọi là Tắc Vuông. Này thần thông ý tại nắm giữ không gian chi lực, lập ý hùng vĩ tiềm lực vô tận. Thần thông cũng là thông thiên triệt địa, tâm lớn bao nhiêu, nắm giữ không gian chi lực liền có mạnh bấy nhiêu. Các loại thần thông thay đổi, đều tại một lòng ở giữa. Lập tức tổ sư bắt đầu tinh tế giảng thuật trong đó các loại tu hành quan khiếu, cho đến qua nửa năm, mới thấy tổ sư câm miệng, quét mắt nhắm mắt khoanh chân Dương Tam Dương, có thể từng nghe hiểu, phải chăng có chỗ không rõ. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, qua hồi lâu mới mở mắt ra, trầm ngâm một hồi mới nói, tâm tại linh đài phương thốn ở giữa, chỉ xích thiên nhai có thể thi đấu ngày. Tốt ngộ tính, tốt ngộ tính, tổ sư liên tiếp vỗ tay tán thưởng, không gặp chí nhân truyền diệu quyết, không nói miệng khốn đầu lưỡi làm, đệ tử muốn đã lại cao nhân, lại không biết danh sư cũng muốn thu được thiên tư ngộ tính nhất lưu đệ tử. Có chút cảm ngộ đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Đệ tử không nghĩ ra, lão sư cũng yêu sầu. Ngươi đã lĩnh hội diệu quyết, liền hạ đi tu luyện đi. Chỉ cần ngươi có thể chân chính tu thành này thần thông, ngày sau đại thiên thế giới bên trong có thể người giết ngươi, sợ chỉ có cái kia một nắm cao thủ. Tổ sư khoát khoát tay, ra hiệu Dương Tam Dương lui ra. Dương Tam Dương nghe vậy cung kính thi lễ, lần nữa xá một cái. Hắn là thật thiên tư ngu dốt, nếu không phải trong cơ thể pháp tướng thôi diễn hóa, hắn sợ nửa điểm diệu quyết cũng lĩnh hội không ra, liền ra lông cũng lĩnh ngộ không tới. Bây giờ pháp tướng thôi diễn hoàn tất, bóp nát đem áo nghĩa truyền cho hắn. Nếu là hắn tại học không được, có thể trực tiếp đi gặp trở ngại. Dương Tam Dương lui ra, tổ sư cầm lấy một bên vò rượu. Tiểu đồng cười hì hì nói, cái này tiểu man tử tư chất thật sự là cao tuyệt. Ta nghe nửa ngày, lại là một chút da lông cũng sẽ không. Hắn lại toàn đã hiểu, ta mặc dù tu vi cao hơn hắn, nhưng ngày sau tiềm lực lại không kịp nổi hắn. Tổ sư nghe vậy trừng mắt đồng nhi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Vốn là ta chỉ là lên tâm tư đem pháp quyết truyền hắn, chưa làm cuối cùng quyết định, ngươi lại nói thẳng ra, gọi ta vô pháp cãi lại, phải bị tội gì? Đồng nhi nghe vậy đụng thiên khuất, tổ sư, ngươi nhưng đừng có oan uổng ta, rõ ràng là ngươi mình muốn đem chân truyền ban thưởng, ta chỉ nói là tổ sư ngài muốn truyền thụ cho hắn một tay thần thông, cũng không có nói truyền ngài bản lĩnh giữ nhà, là ngươi chính mình ra quyết định. Cái này nồi ta không lưng. Tổ sư nghe vậy sững sờ, lập tức đột nhiên vỗ đầu một cái, ảo não mà nói, ta còn muốn cái gì? Sớm biết liền tùy tiện truyền hắn một tay thần thông được rồi, làm sao trực tiếp đem bản lĩnh giữ nhà giao ra? Chẳng lẽ không phải lộ ra chân pháp coi khinh? Tổ sư lúc này chuyển qua ý niệm, lại là chính mình nghĩ sai, trong mắt tràn đầy ảo não. Cũng là ý trời khó tránh, lão gia loại này trí tuệ, nếu thật muốn từ chối, còn dùng tìm mượn cớ. Nhìn đến tổ sư trong lòng cũng sớm đã nhận định hắn. Sở dĩ vô ý thức rằng ta nói chính là bản mệnh thần thông, trực tiếp nghĩ đều không muốn truyền xuống dưới. Đồng nhi ở một bên an ủi, không để lại dấu vết, nuốt một miệng lại một ngụm rượu. Này, nhanh chóng đem lão gia vò rượu của ta buông xuống. Ngươi cũng dám uống trộm lão gia rượu của ta. Tổ sư lấy lại tinh thần, mắt thấy từng vò rượu thấy đáy. Lập tức gấp, ngoại giới Dương Tam Dương đi ra sơn phong. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa linh đài thánh cảnh. Lộ ra một vệt cảm khái. Trách không được đất này gọi là linh đài phương thốn thánh cảnh. Nguyên lai là lấy tổ sư chân truyền đại pháp đặt tên. Nghĩ không ra tổ sư tu dĩ nhiên là không gian pháp tắc cùng tâm pháp tắc. Quả nhiên là lợi hại phi phàm. Bất luận tại thế giới kia, không gian chi lực tuyệt đối là nhất là sức mạnh hàng đầu một trong. Năm đó pháp tắc hiển lộ, chư thần nuôi thả, tùy ý lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa. Sở dĩ chư thần ở giữa đến tột cùng ai tu luyện mấy loại pháp tắc đều không tốt nói. Bất quá, chư thần bản mệnh pháp tắc nhất định là mạnh nhất. Cho dù là khác thần chi lĩnh hội cũng tuyệt đối vô pháp vượt qua. Dương Tam Dương lộ ra một vệt trầm tư. Một đường quay lại trong núi, hai cái đầu củ cải đang lúc bế quan, Dương Tam Dương bàn ngồi ở trên tảng đá, lẳng lặng suy nghĩ thôi diễn tổ sư bản mệnh thần thông. Tại trong nguyên thần tiên thiên hỗn độn nguyên thai hô hấp ở giữa sinh diệt. Mỗi một lần khai thiên tịch địa, đều có pháp tắc diễn hóa. Càn khôn tạo dựng, nội quẩn vô tận vĩ lực. Lúc này pháp tướng thân tan hỗn độn, mượn nhờ cái kia khai thiên tịch địa pháp tắc, đến diễn hóa tổ sư chân truyền diệu quyết. Thời gian ung dung, vội vàng chính là 3 năm. Quả nhiên tuyệt không thể tả. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Cái này diệu quyết diễn hóa còn vẫn tại ta đoán trước phía trên. Mà lại cái này thần thông trải qua pháp tướng thôi diễn, đã sửa cũ thành mới, phát sinh cải biến. Rất nhiều nơi đã diễn sinh ra tân áo nghĩa, đã vượt ra tổ sư hàng rào. Phải biết lão đam pháp tướng thế nhưng là thánh nhân trí tuệ. Mặc dù không phải lão đam thực thể, nhưng đạo đức kinh lại là lão đam trí tuệ tâm huyết. Kết tinh, lấy đạo đức kinh diễn hóa xuất lão đam, đã được lão đam tinh túy, lại thêm tiên thiên hỗn độn nguyên thai, thiên võng tra thiếu bổ lậu, các loại pháp tắc thôi diễn tiến hóa, khiến cho cái này pháp tướng trí tuệ đã đến gần vô hạn với trong truyền thuyết thánh nhân. Lúc này lão đam là cảnh giới gì? Chính ta nhưng cũng cảm giác không được. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ rung động. Mượn nhờ người tổ sư kia truyền xuống thần thông, pháp tướng lại diễn sinh ra được vô tận biến hóa. Lò bát quái cũng giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến. Tại trong đó tựa hồ có tầng tầng hư không tại mờ. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Hai cái đầu củ cải trơ mắt nhìn hắn. Đúng nha, các ngươi tu luyện thế nào? Dương Tam Dương cười nói. Pháp tướng đã thành, chỉ là như thế nào thai nghén chân kinh. Luyện thành pháp lực, lại là không quá sáng tỏ. Mong rằng sư huynh chỉ điểm, qua trong mắt có chút mê mang. Dương Tam Dương gật gật đầu. Thai nghén chân kinh, việc này không vội vàng được. Cần biết tu sĩ tầm thường thai nghén chân kinh đều cần quan sát thiên địa vạn năm, tu hành thời gian đều là lấy vạn năm đến tính toán. Ta mặc dù cho các ngươi bật hách, nhưng lại cũng cần từng bước một tới. Hai cái đầu củ cải cái hiểu cái không nhìn xem hắn. Dương Tam Dương chậm rãi nói, đã như vậy, hôm nay sư huynh liền cho các ngươi giảng đạo, truyền thụ tiên thiên bát quái cùng tạo hóa đại đạo. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng bỗng nhiên lên nghi hoặc, nếu nói ngày sau nữ hoa tạo ra con người, cái kia tự mình tính cái gì? Chẳng lẽ mình thật đúng thật không là nhân tộc, mà lắm tộc? Không thể nào. Dương Tam Dương lộ ra một vệt nghi hoặc, nhìn hai tấm non nớt khuôn mặt nhỏ, nhưng trong lòng hiểu được một sự kiện. Ngày sau hai cái này tiểu la lị khẳng định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Loại chuyện này khẳng định là không sai. Thầm nghĩ, nhìn lại cái kia tiểu la lị non nớt, tinh xảo khuôn mặt, Dương Tam Dương nhịn không được lại duỗi ra ma chảo, hung hăng giày xéo một phen, trà đạp tương lai thánh nhân cảm giác chính là thoải mái a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN